hình như bất luận chuyện gì đều không đả động đến hắn. Người vừa gọi điện là ngài, mời nhị vị vào trong. Hạ bảo đâu? Kiến Vũ bước vào nhìn xung quanh, thế nhưng căn bản là không thấy được người hắn muốn tìm. Nhị vị trước tiên ngồi đi, ta bảo chứng lệnh công tử không có việc gì. Được rồi, ta họ Quách, Quách Sâm, cô giáo Lý kia, nàng là vợ ta. Quách Sâm đặt hai tách trà lên bàn, nhẹ nhàng ngữ điệu nói. Hai vị không ngại nghe một chút cố sự chứ? Kiến Vũ với Vương Thanh đều gật đầu. Nam nhân này hình như trời sinh cho khuôn mặt khiến người ta tin tưởng. Lý tiểu thư rời đây không lâu thì gặp ta. Sao lại ta với nàng kết hôn? Cũng có con, là một tiểu công chúa khả ái. Quách Sâm dừng một chút, như là cưỡng chế đau lòng. Đứa nhỏ này mệnh bạc, sinh chưa đến một tháng thì qua đời. Cô ấy ban đầu không có ý định tìm lại Hạ Bảo. Thế nhưng nàng có điểm không tiếp thu được việc con gái qua đời. Dần dần, nàng vô thức sinh ra một loại ảo giác, cuối cùng cho rằng Hạ Bảo là con gái mình, chỉ cần tìm Hạ Bảo về, tất cả liền viên mãn. Thế nhưng, nàng là cô giáo ở vườn trẻ. Hơn nữa chúng ta lúc trước nói chuyện điện thoại, ta nghĩ tinh thần nàng cũng không phải. Xin lỗi Quách tiên sinh, thỉnh ngài thứ cho cách dùng từ của ta. Chấm, Kiến Vũ nhanh chóng giải thích. Ban đầu ta cũng cho rằng nàng đã phục hồi như cũ. Cho nên mới nghĩ nàng thích trẻ con, nhượng nàng đi giáo dục trẻ con, mong nhị vị tin tưởng ta, ở bên cạnh cô ấy luôn có người theo dõi, thế nên ta mới nhanh chóng biết tin, ta sẽ mang Hạ Bảo về cho các ngươi. Chúng ta đây lúc nào có thể gặp Hạ Bảo? 20 phút nữa, người của ta đã mang hắn đi. Quách Sâm dứt lời nhìn Vương Thanh có chút suy nghĩ. Sau đó có chút hiếu kỳ nói, xin hỏi ngài với Vương Quân tiên sinh, đó là anh họ ta. Vương Thanh nghe vậy nhíu nhíu mày, cái tên này rất lâu mới được nhắc đến, trách không được, các ngươi nhất định rất giống nhau. Đúng vậy, vậy Hạ Bảo, Kiến Vũ nhìn Quách Sâm không nhịn được hỏi, là con của Vương Quân. Hảo một trận lặng im, vấn đề này đối tất cả mọi người đều không muốn nói đến, quả nhiên như Quách Sâm nói. Có hai người mặc tây trang đem Hạ Bảo với cô giáo Ly tới. Hạ Bảo nước mắt nước mũi giàn giụa, Kiến Vũ chưa từng thấy hắn chật vật như vậy. Ô, mama, mama, ô a, Hạ Bảo vừa vào cửa thấy Kiến Vũ liên giơ tay nhỏ bé. Hạ Bảo ngoan, đừng khóc đừng khóc, Kiến Vũ trong lòng đau xót. Ô, khụ khụ, mama, ăn cơm, ô, đói bụng tê tê, Sâm, ngươi xem, con gái nói đói bụng. Con đã trở về, nó gọi ta, chấm, Lý Thị ánh mắt trống rỗng nhìn Hạ Bảo. Quách Sâm cũng yêu thương nhìn nàng. Quách Sâm đi đến kéo nàng vào lòng. Vương Thanh nhìn thấy viền mắt hắn đỏ. Có thể cũng không phải tất cả mọi người đều hạnh phúc như hắn và Kiến Vũ. Thế nhưng, chuyện sau đó ai có thể nói. Quách Sâm lặng lẽ đưa vợ rời đi. Hạ Bảo giống như con khỉ bám chặt lấy Kiến Vũ không chịu buông. Phòng trừng bị dọa không nhẹ, rất lâu sau Vương Thanh nhận được điện thoại của Quách Sâm. Người kia hỏi hắn, Vương Quân hiện tại ở nơi nào? Vương Thanh nói thật với hắn, anh họ ta đã qua đời hơn 3 năm, cách Trương.